Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cốc nặng quá, bà sợ con bé cầm không chắc, Lưu Nãi Nãi đặt cốc xuống rồi theo Diệp Cửu Cửu đi vào bếp. Tiểu Ngư ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn bà nghĩ, sao mấy người thân khác trong nhà con bé lại không muốn nuôi con bé chứ? Diệp Cửu Cửu cười trừ, có lẽ cuộc sống gia đình cũng không tốt, cháu cũng không dễ dàng gì. Lưu Nãi Nãi dừng lại một chút, trước đây bà của cháu hình như cũng không qua lại với những người họ hàng xa đó, bây giờ họ lại đưa đến. Diệp Cửu Cửu biết Lưu Nãi Nãi lo một mình cô không lo hết được, cũng không có ý xấu gì khác. Tiểu Ngư rất ngoan, cũng đúng, Lưu Nãi Nãi cũng rất thích Diệp Tiểu Ngư xinh đẹp, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Giá như nhà bà có một đứa cháu gái như vậy, Diệp Cửu Cửu không nghi ngờ gì về sức hấp dẫn của Tiểu Nhân Ngư. Vừa xinh đẹp vừa thông minh lại đáng yêu, không ai không thích cô bé. Có thể bảo các chú cố gắng thêm nữa. Lưu Nãi Nãi có chút động lòng. Diệp Cửu Cửu cười cười, sau đó lấy một đĩa hoa văn màu xanh trong tủ khử trùng ra, đựng một đĩa cơm hải sản, ngoài ra còn trộn thêm một đĩa sứa đơn giản. Lưu Nãi Nãi, cho bà. Lưu Nãi Nãi muốn trả tiền. Bà trả tiền cho cháu. Không cần đâu, hôm nay làm nhiều. Diệp Cửu Cửu còn nợ Lưu Nãi Nãi không ít tiền, một chút cơm hải sản và sứa thì sao có thể lấy tiền. Lưu Nãi Nãi, bà nhanh về đi, cơm hải sản nguội thì không ngon. Cảm ơn Cửu Cửu, Lưu Nãi Nãi cũng không khách sáo, cười nhận lấy cơm hải sản rồi về nhà. Về đến nhà, bà cầm điện thoại gọi cho hai bà thông gia, mấy bà lão quen biết, họ hàng, kể lại tình hình huyết áp đường huyết của mình đã giảm, giới thiệu mọi người cũng đến thử xem. Diệp Cửu Cửu còn chưa biết Lưu Nãi Nãi lại giúp mình kéo khách. Lúc này cô đang khó khăn bắt một con tôm hùm lớn hơn cả cánh tay, cầm một chiếc đũa che giúp tôm hùm đi tiểu. Sau khi làm sạch thì cắt bỏ đuôi tôm, sau đó bẻ đôi đầu tôm hùm, lấy mang, dạ dày, tủy não, v.v. bên trong ra. Sau khi xử lý sạch sẽ, cắt thịt đuôi tôm to bằng nắm tay thành từng miếng nhỏ, cho vào chảo bơ xào một chút, thêm hạt tiêu đen. Sau đó cho vào vỏ tôm đã bày sẵn trên đĩa, sau đó rắc một lớp phô mai dày lên trên, cho vào lò nướng đã làm nóng trước và nướng trong 10 phút, đợi đến khi bề mặt phô mai chuyển sang màu vàng nâu là được. TBCCO làm một lúc hai con, một phần mang cho nhóm các bà mẹ đang cầu sữa, một phần cho nhóm trẻ em khác, các bà lão không ăn được đồ quá ngọt, đều không gọi tôm hùm. Diệp Tiểu Ngư đi theo sau, mắt nhìn chằm chằm tôm hùm. Của em đâu? Một lát nữa chị làm cho. Diệp Cửu Cửu còn phải làm các món khác, đợi bận xong sẽ làm riêng một phần. Diệp Tiểu Ngư hơi thất vọng, nhưng em muốn ăn ngay bây giờ. Vậy phải làm sao? Bây giờ chị không có thời gian. Diệp Cửu Cửu quay lại bếp tiếp tục hấp cá ngựa và nghêu hấp trứng. Em giận. Diệp Tiểu Ngư hừ hừ hai tiếng. Chỉ cần chị cho em ăn một que kem là em không giận nữa. Diệp Cửu Cửu vừa buồn cười vừa bất lực nhìn cô bé. Muốn ăn kem thì cứ nói. Diệp Tiểu Ngư liếc trộm cô, sau khi xác nhận cô không giận thì mới hỏi một cách ngây thơ. Em lấy nhé, chỉ được lấy một que. Chưa đúng là rất nóng. Diệp Cửu Cửu đồng ý cho cô bé ăn một que. Được, Diệp Tiểu Ngư chạy một mạch đến bên tủ lạnh, thành thạo lấy một que kem từ dưới tủ lạnh ra, sau đó ngồi xuống ghế ăn ngon lành. Cách chương.